Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thông mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 65 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share kênh của Vô Hiệp để nhiều người biết đến hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hỗ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ Ninh Khuyết chưa chạy trốn, ngược lại ngồi xuống lẳng lặng cảm giác, bởi vì như lúc trước nói, cổ khí tức cường đại kinh khủng này làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là thân cận. Nhưng vấn đề ở chỗ, vô luận hắn nhớ lại như thế nào, cũng không nhớ nổi trong hai năm nay từng gặp đại tu hành giả có được khí tức như vậy. Cổ khí tức cường đại đó không bá đạo, tuy không bá đạo nhưng đặc biệt kiêu ngạo, giống như là một cây tuyết tùng ở đỉnh núi tuyết quật cường sinh tồn. Phủ tuyết động ngàn năm cũng không chịu hơi khom người, quan sát chúng sinh dưới đỉnh núi, kinh thường nhìn bầu trời một cái. Ninh Khuyết nhắm mắt lại, lắng lặng cảm thụ hương vị trong cổ khí tức này. Đột nhiên minh quang chợt lướt, trong thức hải chợt có thêm rất nhiều hình ảnh. Đó là đồng cỏ xinh đẹp bình tĩnh phía trước thư viện, đó là trong lầu cũ, vô số bộ sách khinh thường bị người đời đọc hiểu. Đó là trong hậu sơn, con ngỗng to trắng kêu ngạo cho cá ăn, đó là mũ xưa trên đầu nhị sư huynh. Đó là thập nhị sư huynh si ngốc nhìn đóa hoa. Đó là thư viện dưới núi, mảng rừng cây như kiếm chỉ thẳng bầu trời kia. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn phía xa xôi sâu trong dãy núi, cảm thụ được trong cổ khí tức đó ẩn chứa bình tĩnh, chấp nhất. Không biết vì sao trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ. Bởi vì cổ khí tức quen thuộc đó lưu lại kiêu ngạo cùng chấp niệm của chủ nhân, lại không có bất cứ tin tức nào. Nó tìm tới mình chỉ bởi vì nó cũng cảm thấy trên người mình có hương vị rất quen thuộc. Nó không muốn tiếp tục ở lại trong ngọn núi này nữa. Nó muốn trở lại nơi nó quen thuộc nhất. Muốn về nhà, muốn về thư viện. Lúc Ninh Khuyết tỉnh lại, gió tuyết đã ngừng, trên người đã động một tầng tuyết thật dày. Hắn trầm mặc nhìn bên đó thời gian rất lâu, đã hiểu một số chuyện, cũng đã kiên định một số chuyện, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi cảm nhận được cổ khí tức kia không? Bông tuyết thật dày theo quần áo sột soạt rơi xuống. Mặt Sơn Sơn luôn trầm mặc bảo vệ ở bên cạnh hắn. Không biết trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe được vấn đề của hắn, lông mày mực chậm rãi nhướng lên, lắc đầu nói. Ta cái gì cũng chưa cảm giác được. Ninh Khuyết đứng dậy, vỗ rơi tuyết động trên áo, đeo bọc hành lý nặng nề lên nói. Chúng ta đi thôi. Mặt Sơn Sơn hỏi. Đi nơi nào? Ninh Khuyết chỉ vào sâu trong ngọn núi lớn xa xôi. Đạo khí tức cường đại kiêu ngạo kia phát lên nói. Đi nơi đó. Mặt Sơn Sơn nói. Chúng ta không có bản đồ. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Mọi người trong thành Trường An bảo ta tới đây. Là vì bọn họ biết ta không cần bản đồ. Đường tuyết khó, khó nữa cũng không khó hơn lên trời. Tâm ý kiên định, Ninh Khuyết mang theo thiếu nữ, thư si tâm ý xưa nay kiên định. Hướng về phương hướng đó kiên định đi, không tốn quá nhiều thời gian. Đã đi tới phía trước một vách núi dốc đứng. Dùng non nửa thời gian trèo qua vách núi dốc đứng kia, hai người đứng ở phía trên vách đá tuyết đó. Một trận gió đến trước mặt, ôn nhuận mát mẻ, không giống gió tuyết giá rét mãnh liệt của ngày đông, mà như là một mảng mùa xuân. Vách đá tuyết rất dài, hai người đi thuận về phía trước, chỉ một lúc sau liền phát hiện nơi phát ra cơn gió xuân kia. Ở phía dưới cuối vách đá tuyết là một mảng khe núi lớn mà sâu thẳm. Không biết là bởi vì địa nhiệt hay là có suối nước nóng, cái khe núi này cũng không lớn, bên trong lại thành một cánh rừng tây lá to xanh xanh, liếc một cái nhìn lại tất cả là màu xanh lục, cùng thế giới băng lạnh hai màu đen trắng của đầu kia vách đá tuyết, hình thành đối lập tươi sáng. Mặt Sơn Sơn bị màu xanh chiếu vào mi mắt làm giật mình, trầm mặc thời gian rất lâu, nàng theo bản năng quay đầu nhìn Ninh Khuyết một cái, bởi vì đây là phương hướng hắn chỉ. Nàng không hiểu vì sao Ninh Khuyết có thể biết sâu trong thiên khí sơn mạch sẽ có một chỗ khe núi như thế. Rõ ràng ban đầu hắn bởi vì không có bản đồ còn phiền não như vậy. Vẻ mặt Ninh Khuyết cũng không bình tĩnh hơn nàng quá nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn khe núi màu xanh, nhìn sâu trong khe núi dòng nước suối như ẩn như hiện kia, cảm thụ được khí tức quen thuộc kia càng lúc càng cô đọng rõ ràng, khó có thể tự nén khẩn trương hẳn lên. Bởi vì đạo khí tức đó, những ngày qua hắn luôn có chút trầm mặc. Lúc này rốt cuộc xác nhận mình không tính sai, chờ sau khi kịch liệt khẩn trương biến thành tuyệt đối thả lỏng từ thân đến tâm. Đứng ở trên vách đá tuyết, hắn bỗng nhiên đối với khe núi xanh xanh la lớn. Trương Vô Kỵ, ngươi ở nơi nào? Thanh âm ở trong khe núi quanh quẩn thời gian rất lâu mới dần dần biến mất không thấy. Mặt Sơn Sơn mà không chút thay đổi nhìn hắn, đại khái là đang nghĩ, gia hỏa này lại đang phát điên cái gì? Ninh Khuyết bình tĩnh tâm tình vui sướng, nhìn nàng nhẹ giọng nói. Ta nghĩ chúng ta tìm được Sơn Môn Ma Tông rồi. Vẻ mặt Mạc Sơn Sơn hơi giật mình nhíu mày nói. Chỉ đơn giản như vậy? Ninh Khuyết trầm mặt nhìn khe núi phía dưới vách đá tuyết, lắc lắc đầu nói. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện nhìn như rất khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể đem liên hệ trong đó nghĩ thông, thì sẽ trở nên rất đơn giản. Mạc Sơn Sơn rất ngắn gọn trực tiếp lắc lắc đầu nói. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Ninh Khuyết nhìn nàng hỏi. Ngươi biết tiền bối năm đó tìm được Sơn Môn Ma Tông, sau đó một kiếm đem Sơn Môn Ma Tông chém thành phế tích là ai? Mạc Sơn Sơn tiếp tục lắc đầu. Sư phụ chưa nói cho ta biết, tự như ông không muốn nói. Ninh Khuyết nói, ta cũng không biết hắn là ai, ta đại khái có thể đoán được hắn là ai, nhưng ta có thể xác nhận hắn cùng ta có quan hệ, bởi vì loại quan hệ này, ta tìm được Sơn Môn Ma Tông liền trở nên phi thường đơn giản. Nghe được những lời này của hắn, ánh mắt Mạc Sơn Sơn dần dần sáng lên. Đại khái cũng đoán được hắn nói vị tiền bối kia là ai. Chỉ là hắn đã chưa nói toạc ra, nàng cũng liền không tiếp tục nói. Lâm Khánh hoàng tử hắn là cũng ở trong núi. Nàng nhắc nhở, Ninh Khuyết lắc đầu nói. Nếu thần điện biết vị trí Sơn Môn Ma Tông, vì sao trước khi hoàng nhân Nam Hạ, bọn họ chưa từng đến. Hơn nữa căn cứ ta tính ra, trong khe núi này hẳn là không lưu lại cái gì tốt. Thần điện để bọn Lâm Khánh hoàng tử đến Hoàng Nguyên, chỉ là sợ cùng thư diện ôm tâm tư giống nhau, để chúng ta tu hành một hồi mà thôi. Mấy mắt Mạc Sơn Sơn khẽ chớp lẳng lặng nói. Có đôi khi tu hành là chuyện giữa hai người. Ninh Khuyết không hiểu lầm ý tứ lời này của nàng, nghe hiểu ý tứ lời này trầm mặc một lát nói. Nếu Lòng Khánh thế nào cũng phải chiến thắng ta mới có thể trọn vẹn đạo tâm của mình, ngươi cho rằng ta sẽ cho hắn loại cơ hội này? Mạc Sơn Sơn lắc lắc đầu nói. Chuyện tu hành có rất nhiều thời điểm đều là bất đắc dĩ. Ninh Khuyết rất nghiêm túc nói. Mọi người đều là người trong chính đạo, nào đến mức vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết. Hơn nữa thiên khí sơn lớn như vậy, nào dễ gặp được như vậy chứ? Vừa dứt lời, đầu kia dốc tuyết bỗng nhiên truyền đến thanh âm một người. Trong thanh âm người kia ẩn chứa cảm xúc rất phức tạp, có chút kinh ngạc, có chút kinh hỉ, có chút ngơ ngẩn, có chút kiên định, cuối cùng hội tụ thành bình tĩnh. Ta cũng không ngờ, sẽ nhanh như vậy đã gặp được ngươi. Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn, chỉ thấy đầu kia dốc tuyết cách xa mấy trượng, có một người ngồi. Bởi vì hai bên dốc tuyết nhiệt độ hoàn toàn khác nhau, trên nửa thân phải của người kia phủ tuyết động thật dày, áo đen trên nửa người, trái lại là không một chút tuyết, nhìn qua hắn tựa như ngồi ở trên đường ranh giới hai thế giới, một nửa gió tuyết một nửa xuân ý, một nửa hắc ám một nửa quang minh, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Theo thanh âm, tuyết động thật dày phủ trên thân người kia thông thả phân rải chảy xuống, khuôn mặt hoàng mỹ kia bởi vì gió sương xâm nhập, tỏ ra có chút tang thương tiều tụy. Trên đạo bào màu đen ngày xưa sạch sẽ không hạt bụi cũng tràn đầy dơ bẩn, nhất là tóc đen rối tung trên vai, càng làm hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nghiêm nghị quan huy, như thần tử. Thế giới này rất lớn, lớn đến người sau khi lớn lên, tay nắm quyền cao, danh chấn thiên hạ, nhưng muốn tìm được tiểu nữ hài nhi nhà hàng sớm, đem kẹo que cho người liếm kia, tìm mãi đến chết lại vẫn không có tin tức của nàng. Nhưng thế giới này cũng rất nhỏ. Có lẽ người ăn một bát kho nấu đun nướng không sạch sẽ, lúc đi đầu phố ngồi nhà vệ sinh, liền sẽ bỗng nhiên gặp được vô sĩ bại hoại lúc còn nhỏ cùng ngươi tranh đoạt que kẹo của tiểu nữ hài nhi nhà hàng xóm. Phật Tông nói, yêu biệt ly, oán gặp lại, đó là sự đau khổ trên đời. Nhưng có sinh đều khổ, cho nên chúng ta sinh sống ở trên đời, thường thường phải rời khỏi người ngươi yêu, sau đó không ngừng gặp người ngươi oán. Sau khi thi lên núi thư viện tầng lầu 2, ở trong mắt các đại nhân vật, đỉnh tầng xã hội thế tục, ở trong mắt mọi người thế giới tu hành, Ninh Khuyết và Long Khánh hoàng tử nhất định chính là túc địch cả đời. Hơn nữa, họ quả thật oán lẫn nhau. Cho nên vô luận thế giới lớn bao nhiêu, dãy thiên khí sơn mờ mịt này lớn bao nhiêu, bọn họ tất nhiên sẽ gặp nhau. Long Khánh hoàng tử nhìn đôi nam nữ đầu kia dốc tuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Cách mấy trăm trượng, thanh âm hắn có thể truyền qua, tự nhiên hắn cũng có thể thấy đủ rõ dung nhan đối phương. Hắn có thể nào quên khuôn mặt nam tử bỉ ổi mà làm người ta ghét cay ghét đắng kia? Hắn có thể nào quên trên mặt đối phương những tàn nhang giả ngốc kia? Hắn có thể nào quên trên mặt đối phương xoáy lê giống đàn bà kia? Hắn nào có thể quên lúc trước ở đỉnh núi thư viện Hậu Sơn, đối phương từ trong sương mù dày đặc đi ra, giống tên ngu ngốc đưa ra điểm tâm đè ép để cho mình ăn. Nhưng hắn không ngờ Ninh Khuyết cùng Thư Si lại thật có thể tìm được cái khe núi này. Bởi vì theo đạo lý mà nói, chỉ cần có thần điện có bản đồ, hơn nữa nếu không phải thời tiết khác thường, đại trận ngoài khe núi tiêu trừ, dù là người trong thần điện cũng không thể tìm tới nơi này. Mấy ngày trước lúc ta tới, cái khe núi này vẫn là một mảng đất trống băng. Trong thanh âm, Long Khánh hoàng tử không có một tia cảm xúc nói. Ta ngồi ở đây nhìn băng tuyết tan rã, nhìn lá xanh sống lại, nhìn mỗi một ngày khác mỗi một ngày, giống như thấy được một hồi thần tích, có điều cảm xúc. Hắn nhìn Ninh Khuyết đầu kia dốc tuyết bình tĩnh tiếp tục nói. Các người đã tới chậm, lại hoặc là nói đến sớm, bởi vì cách lúc cửa mở còn có chút thời gian. Xa xa vang lên thanh âm Ninh Khuyết nhiệt tình mà chân thành. Điện hả? Vậy ngươi biết khi nào mở ra sao? Lâm Khánh hoàng tử bị nhiệt tình trong thanh âm của hắn làm cho có chút buồn bực trầm giọng nói. Không biết, chẳng qua ngươi ta đều đã đến sớm, có lẽ có thời gian làm chút việc khác. Ninh Khuyết không có bản lãnh, không nhìn khoảng cách nói chuyện của Long Khánh hoàng tử, đưa bàn tay mở ra đặt ở bên miệng la lớn. Chơi cờ đánh đàn hay là nói nhảm, việc này ta bây giờ đều rất am hiểu nha. Nếu nói đánh nhau, ta đây vẫn miễn đi, ta là không đánh lại ngươi, ngươi ức hiếp ta cũng không tính là bản lĩnh gì. Mạc Sơn Sơn đứng ở cạnh hắn, nghe được lời này, cúi đầu không nói gì. Lời nói vô lại thẳng thắn, ngay cả thiếu nữ âm thầm ái mộ hắn cũng nghe không nổi, huống chi là Long Khánh hoàng tử. Long Khánh hoàng tử nhìn Ninh Khuyết xa xa, hít một hơi thật sâu. Một đêm lên núi là suy sụp lớn nhất hắn đời này gặp. Trước đó vài ngày ở trong tay, đường tiểu đường, thua một chút, lại làm cho phần cảm giác thất bại đó trở nên cực kỳ mãnh liệt. Hôm nay rốt cuộc gặp được Ninh Khuyết, đốm lửa luôn bị che ở trong đống bụi kia, ở trong lòng dần dần vươn lên, thiêu đốt thân thể cùng đạo tâm hắn, sắp đốt cháy đạo bào màu đen. Vậy thì để mồi lửa này cháy lên đi, một lần đốt trời, đốt sự trói buộc. Long Khánh hoàng tử cúi đầu nhìn trước người hàng rào từ cành cây vụn gỗ tạo thành kia, đưa tay từ trong đó tùy ý rút ra một khúc, sau đó thong thả đặt tới trên đất tuyết, sau đó cười cười. Từ trong hàng rào lấy ra một khúc củi, Ninh Khuyết không biết đây là ý tứ gì, nhưng Mạc Sơn Sơn biết, nàng ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn Long Khánh hoàng tử đầu kia dốc tuyết, hai tay vươn ra khỏi tay áo bông thật dày, ở trong gió tuyết nhỏ bay, tùy ý cầm một cái, cầm vài miếng tuyết lạnh cùng với vài đạo phù. Theo động tác này, thiên địa nguyên khí trên dốc tuyết nhiễu loạn một trận cực kịch liệt. Cái áo bông dày nặng kia trên người thiếu nữ phù sư không biết bởi vì sao, thần kỳ trở nên mềm mại hẳn đi. Theo gió núi xen lẫn lạnh lẽo nhẹ nhàng lắc lư, giống như một cái váy đẹp hoàn toàn không có sức. Trên dốc tuyết, tựa như chưa phát sinh bất cứ biến hóa nào, nhưng chỉ có Long Khánh hoàng tử cùng Mạc Sơn Sơn, cường giả cảnh giới bực này mới có thể nhìn ra được những bông tuyết xõa tung kia trở nên so với lúc trước càng thêm xõa tung. Thậm chí ngay cả dốc đá phủ tuyết phía dưới cũng trở nên xốp hẳn đi, vô thành vô tức, phụ đạo chi lực đã rải ở trong đó. Long Khánh hoàng tử khẽ nhíu mày, lẳng lặng nhìn đầu kia dốc tuyết, lúc này mới phát hiện Thư Si lại so với trong truyền thuyết càng cường đại hơn. Không biết nàng có nhìn thấy bậc cửa kia hay không, nhưng lại đã là tiếp cận tri mệnh. Hắn nhìn bên kia trầm giọng hỏi. Ninh Khuyết, chẳng lẽ ngươi chỉ biết tránh ở phía sau nữ nhân sao? Nghe được câu này, Ninh Khuyết ngược lại nhanh chóng đứng ở phía sau Mạc Sơn Sơn, hơi ngồi xuống, xác nhận thân thể thiếu nữ có thể che khuất toàn bộ bản thân mới nhô đầu ra cười hô. Không cần nghĩ dùng phép khích tướng máu chó làm gì, ta chính là người như vậy, ngươi không đả kích được ta, vẫn là nghĩ cái khác đi. Những lời này nói không chút xấu hổ, Long Khánh hoàng tử không tưởng tượng được đệ tử của phu tử sao có thể vô lại vô sĩ như thế, vì thế tâm tình hắn càng thêm âm trầm phẫn nộ. Bởi vì hắn càng thêm cảm thấy mình mới có tư cách trở thành đệ tử của phu tử. Hắn giận dữ, trầm giọng khiển trách. Chẳng lẽ người cho rằng có thể trốn ở phía sau nữ nhân cả đời? Ninh Khuyết đem đầu đặt ở đầu vai Mạc Sơn Sơn, nhìn đầu kia dốc tuyết đương nhiên nói. Đánh không thắng ngươi, đương nhiên cần trốn tránh trước. Lúc có thể đánh thắng ngươi tự nhiên không tránh. Chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng có hướng ta học tập nha. Mặt khác tuy khả năng không lớn, mà nếu nhỡ đâu đời này ta đánh mãi không thắng ngươi. Hắn rất nghiêm túc nói. Ta sẽ trốn ở phía sau nàng cả đời, ngược lại có thể làm gì được ta chứ? Vẻ giận dữ trên mặt Long Khánh hoàng tử dần dần thu liễm, hồi phục bình tĩnh không chút biểu tình. Ninh Khuyết không chút tự thấy xấu hổ, cảnh giác nhìn chầm chầm động tĩnh của hắn, trong lòng nghĩ sau đó nên làm như thế nào. Vẻ mặt Mạc Sơn Sơn lúc này có chút phức tạp, lông mi thưa dài mà khẽ chớp, môi mỏng màu đỏ mím mân cực chặt. tươi đẹp giống như so với màu sắc thanh cốc tuyết trắng càng nồng đậm hơn vài phần. Ở phía sau ta trốn cá đời. Cá đời. Nàng chậm rãi cúi đầu, hai ngón tay khẽ cầm lá bùa run nhẹ nhẹ, không bởi vì khẩn trương mà là bởi vì cái khác. Long Khánh hoàng tử chậm rãi đứng dậy, tuyết động từ mặt ngoài áo đen chảy xuống, rơi ở trên giày. Nhìn đầu kia con dốc tuyết tự tốn nói. Ngươi có thể trốn ở phía sau thư si cả đời, nhưng vấn đề ở chỗ nàng có năng lực mãi đem ngươi che chở ở sau người hay không? Hơn nữa nàng có nguyện ý mãi đem ngươi che chở ở sau người hay không? Nói xong câu đó, hắn bước qua hàng rào thấp bé gỗ củi tạo thành trước người, mà không chút thay đổi, theo con dốc tuyết hướng bên kia đi đến. Con dốc tuyết cực kỳ đẹp, bởi vì tuyết động mới tỏa ra rộng một chút, trên thực tế chỉ có thể chứa mấy người song song. Giống một cây cầu đá thiên nhiên chắn ở giữa bầu trời, đem chân núi gió tuyết cùng khe núi xanh tươi kia chia làm hai đoạn. Mà con dốc tuyết đối mặt kia của khe núi xanh tươi cực kỳ dốc đứng, vết vách đá xám đen trong đất đông một chỗ tây một chỗ, mọc chút cỏ dại, khó có thể leo, càng không có đường gì, muốn đi xuống cực kỳ khó khăn. Trong chốc lát, Long Khánh hoàng tử đi khoảng cách hơn trăm trượng, nhìn phía Mạc Sơn Sơn vẻ mặt ôn hòa nói: Sơn Sơn sư muội, lần này mở Hoàng Nguyên thí luyện, không biết từng gặp thần già chưa? Lúc ở Tây Lăng cô ấy thường nhắc tới muội. Mạc Sơn Sơn đã sớm từ trong tinh thần ngơ ngẩn tỉnh lại, nhìn hắn đoan trang văn tĩnh, hơi cúi mình thi lễ, đang định nói gì đó, không nghĩ tới Ninh Khuyết từ sau nàng lóe ra, nhìn Long Khánh hoàng tử dành trước lớn tiếng nói: Điện hả, ngươi chính là Ti Tọa Thần Điện tại Quyết Ti, ta không tin ngươi không biết đồng cỏ cùng trong Dương Đình đã xảy ra một số chuyện, lúc này lại đến thân thiện hàng huyên kéo gần, có phải hơi chậm một chút hay không? Sắc mặt Long Khánh hoàng tử hơi trầm xuống, hắn quả thật biết những xung đột kia giữa thư si cùng vị hôn thê của mình, nhưng hắn là người kiêu ngạo cỡ nào, sở dĩ đối với thư si ôn hòa như thế là bởi vì hắn tôn kính đối phương. Nào như Ninh Khuyết nói, chỉ là vì kéo gần, vậy chẳng phải là gần như tiểu nhân. Hắn nhìn Ninh Khuyết xa xa, bỗng nhiên nhíu mày, phát hiện mấy tháng không gặp, đối phương thế mà lại tiến bộ rất nhiều nói. Vậy mà sắp vào động quyền, xem ra thư viện hậu sơn giúp đỡ đối với ngươi thực rất lớn. Ninh Khuyết nhìn hắn cười nói, Điện hạ lại chuyện buồn cười quá rồi. Nếu nói không có trợ giúp, ngày đó hai người chúng ta tội gì liều chết, dứt giả như vậy, để cho hậu sơn bọn biến thái kia xem náo nhiệt. Nghe ra trong ngôn ngữ của đối phương cất giấu đùa cợt, Long Khánh hoàng tử cũng không tức giận, nhìn hắn bình tĩnh nói. Ở trong thành Trường An gặp nhau, ở thư viện hậu sơn gặp nhau, tại sao trong thiên khí sơn này có thể gặp nhau? Dù là bổn tọa có đôi khi cũng không thể không tin cách nói của những tục nhân kia. Có lẽ người ta thật có túc duyên, thật sẽ trở thành túc địch cả đời. Ninh Khuyết nói, loại duyên phận này hả, không cần cũng được. Lúc đối thoại, bước chân Long Khánh hoàng tử chưa dừng lại, lại hướng đầu kia con dốc tuyết đi một đoạn. Hắn nhìn Ninh Khuyết mỉm cười bỗng nhiên nói, Hậu thiên ban thế gian ngàn dạng cơ duyên, nếu buông xuống trên đầu ngươi, vô luận ngươi cần hoặc không cần, chung quy là không thoát ly ra. Tựa như sau hôm nay sắp phá cảnh vào tri mệnh, mà ngươi cũng sẽ phá cảnh vào động quyền. Bổn tọa bỗng nhiên nghĩ đến, người ta sẽ không lấy thời hạn phá cảnh làm cược, định ra một cái hẹn. Nếu phụ tử biết được đệ tử đánh bạc, cái này sao có thể được chứ? Ninh Khuyết nghĩ các kiểu dụng cụ đánh bài trong phòng thất sư tỷ thư viện hậu sơn nghiêm túc nói. Hơn nữa tu hành vô luận xuất môn nhập môn đều ở cá nhân, đều tu cơ duyên của mình, cần gì có phải xen lẫn trong một chỗ. Sau đó hắn nhìn Long Khánh hoàng tử gần đi tới chỗ mình nói. Hơn nữa ta dựa vào cái gì cho ngươi cơ hội viên mãn đạo tâm, nếu thật sự là túc địch cả đời, như vậy bất cứ chuyện nào đối với ngươi có thể trợ giúp ta cũng sẽ không làm. Đoạn lời thứ nhất là nói dối, đoạn lời thứ hai mới là thật tâm thật lòng trình bày. Long Khánh hoàng tử hơi ngẩn ra, không nghĩ tới thằng nhảy này lại thẳng thắn như thế, nhịn không được mỉm cười nói. Chẳng lẽ thế nào cũng cần để bổn tọa thử làm nhục ngươi, ngươi mới sẽ ra tay? Ninh Khuyết nghiêm túc nói, Phật tông từng nói gắng chịu nhục, điện hạ nếu muốn làm nhục ta, xin không cần khách khí. Long Khánh hoàng tử lúc này thực sự giật mình, trầm mặt nhìn hắn thời gian rất lâu nói, ngươi thật sự là người đường. Ninh Khuyết đáp, điện hạ có thể đem ta coi là người yến. Sau đó hắn giật mình lắc đầu cười nói, à ha ha, hôm nay ta mới phát hiện nha, người yến cái tên này thật không dễ nghe. Long Khánh hoàng tử là người yến, bị phúng là hoạn quan, cho nên hắn không muốn nhịn nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết nói, ngươi không ra tay, ta có thể ra tay. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, đánh không lại ngươi còn muốn đánh, chẳng lẽ ngươi muốn giết người? Long Khánh hoàng tử lắc đầu nói, đánh bại ngươi là được. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên nghiêm túc hẳn lên, trước đó chưa từng có, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Long Khánh hoàng tử, tuy tiều tụy lại vẫn anh tuấn kia, trầm mặc thời gian rất lâu, ngữ khí trầm trọng nghiêm túc nói: "Điện hạ, xin ngươi không cần thử đánh bại ta, bởi vì ta sẽ không cho ngươi loại cơ hội này. Nếu ngươi đụng đến một ngón tay của ta, ta sẽ chết cho ngươi xem." Còn dốc tuyết rất hẹp, nhìn như cực dài nhưng luôn có màu khác đi hết kia. Long Khánh hoàng tử và Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn hai người đứng ở hai con dốc tuyết đối diện nhau, gió tuyết dần nổi lên. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết nói ra một phen lời như vậy: "Ngươi không cho ta mua đá quý, lão nương chết cho ngươi xem. Ngươi không cho ta làm cơm sớm, lão nương chết cho ngươi xem." Các loại chuyện xưa cùng hình ảnh cãi nhau như thế rất thông thường. Chủ ngữ ở trước, chết cho ngươi xem, bốn chữ này bình thường đều là lão nương. Bởi vì chỉ có ở lúc người đàn bà chanh chua phố phường cãi nhau mới sẽ vận dụng loại thủ đoạn vô lại tới cực điểm này. Nhưng Ninh Khuyết cứ nói như vậy, hơn nữa bởi vì vẻ mặt hắn ngưng trọng nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nghiêm túc, lúc lời nói này lại bị hắn nói không có một chút khí chất người đàn bà đanh đá, ngõ vũ đánh chồng mắng hàng xóm, ngược lại như là một vị công tử ở trong gió hiu quạnh, nhặt lên một cái lá cây hơi vàng sắp sửa cầm kiếm đi xa, hơi tỏ ra bình tĩnh khẳng khái. Về cảm xúc cùng lựa chọn giữa sống chết, Ninh Khuyết đời này đã làm quá nhiều lần, cho nên hắn rất bình tĩnh. Cũng chính bởi vì hắn bình tĩnh, cho nên chữ chết từ trong miệng hắn nói ra, so với bất luận cái nào đều có lực lượng hơn. Bất Hảo cường hãn như đại hắc mã, cả đời tung hoành tràn ngựa kiêu ngạo vô cùng. Nhưng lúc trước ở trên đồng cỏ thư viện nghe được Ninh Khuyết nói ra chữ chết kia, nhất thời bị dọa tứ chi như nhũn ra. Từ đó về sau, không dám có bất cứ dị tâm nào nữa. Long Khánh hoàng tử là người, đương nhiên càng có thể nghe hiểu lời nói này. Ta chính là không muốn cho ngươi đạo tâm viên mãn, đánh bại ta cùng ta tự sát là hai việc khác nhau. Càng mấu chốt là, hắn nghe ra trong phen lời bình tĩnh này của Ninh Khuyết cất giấu ý tứ hàm súc, khẳng khái tàn nhẫn. Nếu hắn cường hành ra tay, Ninh Khuyết thật dám chết cho hắn xem, chết cho thiên hạ xem. Hắn ở trong Tài Quyết Ti từng thấy rất nhiều kẻ không sợ chết, cũng không để ý sinh mệnh người khác, có cấp dưới, cũng có Dương Nghiệt Ma Tông cùng bọn phản nghịch kia. Nhưng chưa từng thấy người đối với bản thân ác hoặc là nói không để ý như vậy. Mạc Sơn Sơn cũng nghe hiểu lời của Ninh Khuyết, gò má bị khăn quấn bao bọc lấy hơi tỏ ra tái nhợt. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử nói: "Thư viện thần điện nhìn nhau chán ghét, nhưng nghĩ hẳn cũng không có hứng thú ra tay quá nặng. Nhưng nếu hôm nay ta chết ở nơi này, sự việc nhất định sẽ trở nên phi thường phiền toái. Ta phải nhắc nhở ngươi, yên quá quá yếu mà nhị sư huynh nhà ta xưa nay không giảng đạo lý thế nào." Long Khánh hoàng tử nhìn mặt hắn nhíu mày nói: "Không phải tránh ở phía sau nữ nhân, đó là tránh ở phía sau bối cảnh sơn môn tông phái. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi là người đường hay không, cùng hoài nghi ngươi là nam nhân hay không." "Ta nói rồi, loại công kích trong lời nói này đối với ta không có bất cứ tác dụng gì." Ninh Khuyết nhìn hắn nghiêm túc trả lời: "Hơn nữa trên thế giới này, trừ số rất ít người, ai mà không tránh ở phía sau bối cảnh chỗ dựa sơn môn tông phái. Nếu người hôm nay bị thần điện khai trừ thân phận, đuổi khỏi đào sơn, mà Tông Dương Nghiệt mấy năm nay cùng ngươi kết thù hận, hoặc là những kẻ ngày thường không dám chọc giận ngươi kia, ai sẽ không nghĩ đến cắn ngươi hai cái, ngươi chịu ngược?" Long Khánh hoàng tử trầm mặt nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện gia hỏa này tuy tuổi không lớn, nhưng đối với sự vật trên đời lại xem thấu triệt rõ ràng, hoặc là nói ám trầm như thế, hoàn toàn không có chút mị nhiệt huyết thường thấy của người trẻ tuổi. Mạc Sơn Sơn nhìn bóng lưng Ninh Khuyết cũng lâm vào trầm mặc, nàng im lặng nghe xong đối thoại thời gian dài như vậy. Rất tự nhiên liên tưởng tới trong chuyến đi Vương Đình, Ninh Khuyết ở trong xe từng tiến hành phen giáo dục kia đối với nàng. Đánh không lại đối phương làm thế nào? Chạy. Hai hổ gặp nhau làm thế nào? Giả bộ bi thương đau khổ, cầu xin thương xót, nói ta lẳng lặng yêu ngươi một vạn năm, nghĩ hết mọi cách làm yếu tâm trí hắn, đánh mẹ hắn, giết cả nhà hắn, vả thằng con của hắn, nghĩ hết mọi cách chọc giận đối phương loạn tâm thần hắn. Nếu ngươi đi giày thì đi bụi gai, nếu ngươi áo giày thì chọn chỗ lạnh khủng khiếp. Hôm nay nhìn thấy Ninh Khuyết ứng đối, nàng rốt cuộc đã hiểu trong những lời nhìn như hoang đường buồn cười này, cất giấu quyết tuyệt. Vì xây dựng thắng lợi hoặc là chờ đợi thắng lợi mà không từ thủ đoạn, không nhìn bất cứ danh dự tôn nghiêm gì, mà muốn tổng kết ra tư tưởng như vậy, trong sinh mệnh người kia chưa từng chịu đựng bao nhiêu khảo nghiệm cùng khuất nhục sinh tử. Long Khánh hoàng tử thấy mặt Ninh Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, mái tóc đen rối tung trên vai theo gió lạnh, kẹp tuyết nhẹ nhàng đông đưa, giống như muốn nhẹ nhàng rời đi. Nhưng lời từ trong môi mỏng chậm rãi nói ra lại không có chút ý xuất trần. Người hôm nay ương đối, nhìn như vô lại vô sĩ, lại có đại ẩn nhẫn, ý chí cường hãn. Kẻ hiểu ngươi, hận không thể cùng ngươi uống sảng khoái 3.000 chén. Chỉ tiếc ta biết ngươi không thể uống. Nói hẳn lên ta đối với tiểu thị nữ giỏi uống kia của nhà ngươi nhớ mãi không quên. Nếu ngươi đồng ý, bổn tọa nguyện dùng 3 tòa thành trì Yến Tây đổi nàng. Ngày sau ban đêm có một bàn rượu cũng rất hay. Thình lình xảy ra, vị Tây Lăng thần tử này nhắc tới Tang Tang xa ở trong thành Trường An, tự nhiên không phải thực có cảm xúc, mà là một lần thử cường hãn lúc hắn ý đồ nhổ đi sự trở ngại đạo tâm. Ninh Khuyết hơi nghiêng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc, rất chi tiết. Trong ánh mắt không có một tia cảm xúc, hắn đang tự hỏi đến tột cùng là ai trong thành Trường An, làm Long Khánh cho rằng Tang Tang đáng giá hắn lấy ra thử một lần. Sau đó hắn cười nói, kẻ kia nhà ta không đáng tiền, chẳng qua nghiêng nước nghiêng thành cũng không đổi. Khóe môi Long Khánh hoàng tử hơi nhếch lên nói, nghiêng nước nghiêng thành cũng không đổi, xem ra tiểu thị nữ này đối với ngươi thực rất quan trọng. Đôi lông mày nhỏ mà ngưng kia của Mạc Sơn Sơn chậm rãi nhướng lên, nhìn Long Khánh hoàng tử trước người không xa, nghe ra trong lời nói của đối phương ẩn mà không phát ý uy hiếp, cùng quyết tâm chọc giận Ninh Khuyết. Sau đó nàng cảm thấy tư thế của Ninh Khuyết đã xảy ra một ít biến hóa rất vi diệu. Tựa như chỉ hơi vươn vai, nhưng toàn bộ không từ thủ đoạn lúc trước đều biến mất không thấy. Còn lại chỉ là một nam tử trẻ tuổi quật cường trong gió tuyết. Nàng biết Long Khánh hoàng tử rốt cuộc bắt được yếu hại của Ninh Khuyết. Mi mắt không khỏi cụp xuống, sau đó nhanh chóng tiến vào minh minh tâm cảnh tuyệt đối. Lá bùa cầm giữa ngón tay bắt đầu không gió khẽ rung. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, ta có một con ngựa. Phía trên con dốc tuyết, chợt gió dừng tuyết tan, một mảng im lặng. Là một con ngựa đen. Ninh Khuyết đứng thẳng dậy, nhìn Long Khánh hoàng tử bình tĩnh tiếp tục nói, vị hôn thê thần già công chúa của ngươi cũng có một con ngựa. Ngựa trắng. Vô luận là ngựa đen hay là ngựa trắng, ngựa đực hay là ngựa cái, ai có thể cưỡi đến trên người ai, đó chính là ngựa tốt. Nghe lời này, sắc mặt Long Khánh hoàng tử chợt trầm xuống, đạp về phía trước một bước nữa. Tuyết động giữa đường từ đất bật lên, giống như bắt đầu cuốn lên một cơn gió tuyết từ mặt đất hướng bầu trời bay lên. Mặt Sơn Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Long Khánh hoàng tử dần dần đi tới. Nghĩ theo như lời Ninh Khuyết ở trong xe câu nói cuối cùng kia, một cơn gió lạnh quất vào mặt, dùng nhan thanh sát hàng lệ. Long Khánh hoàng tử mà không chút thay đổi nhìn nàng nói, Mặc Trì, thật muốn đối kháng thần điện, chẳng qua bổn tọa quả thật rất tò mò, thư si thi triển ra đạo, nửa đạo thần phù kia, đến tục cùng đến cảnh giới cỡ nào rồi. Ta từng nói đánh với người sao, ta từng nói nàng đánh với người sao. Ninh Khuyết bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, chỉ hướng mặt hắn nói, ở trong Dương Đình, ngựa đen của ta thắng ngựa trắng của ngươi, ta cũng muốn xem mình có thể thắng ngươi hay không, cho nên ta tiếp nhận cái đánh cuộc ban đầu kia của ngươi. Mạc Sơn Sơn khó hiểu nhìn bên mặt hắn, thầm nghĩ lúc trước ngươi không đáp ứng, vì sao lúc này đáp ứng? Long Khánh hoàng tử cũng không muốn đáp ứng, nhưng hắn thấy được Ninh Khuyết chỉ vào giữa cổ tay mình, treo một cái túi gấm. Túi gấm kia toàn thân là màu lam bạc, thiều hoa văn đơn giản, ở trong gió tuyết nhẹ nhàng đông đưa, nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhưng Long Khánh hoàng tử biết cái túi gấm kia phi thường không bình thường, cảm nhận được trong cái túi gấm kia truyền ra khí tức cường đại, cho nên hắn quyết định đợi một chút xem Ninh Khuyết muốn nói cái gì. Bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình trạng này, một đạo thần phụ đầy đủ đều có tư cách làm bất luận kẻ nào chờ một chút thời gian. Mặt hắn không chút thay đổi nói, người nói. Ninh Khuyết nói, lấy kỳ hạn phá cảnh làm hạn, kẻ lên trước là người thắng, kẻ thua phế bỏ tuyết sơn khí hải của mình. Nếu là ta thì rời khỏi thư viện, mà ngươi thì phải rời khỏi thần điện. Ngữ khí rất tầm thường, kể rõ nội dung đánh cuộc lại cực không tầm thường. Phế bỏ tuyết sơn khí hải, người tu hành liền giống như phế nhân. Nhất là bổ sung điều kiện phía sau, càng là giống như rút gân lột xương, tàn nhẫn đến cực điểm, là đang lấy hai loại sự vật trân quý nhất của người tu hành đánh bạc. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, trận đánh cuộc này đối với người có lợi, bởi vì ngươi cần trừ đi ta cái tầm chướng này. Nhưng người đối với ta tu hành mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải chướng ngại. Chẳng qua ngươi không cần cảm kích ta, bởi vì lúc bắt đầu, ta muốn chỉnh chết ngươi, lại không muốn mạo hiểm phiêu lưu. Bây giờ ta chỉ là cung cấp cho chính mình một cái cơ hội chỉnh chết ngươi. Long Khánh hoàng tử lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nghênh đón gió tuyết trên con dốc nở nụ cười. Trên con dốc tuyết, một hồi hào đổ bắt đầu từ đây. Lấy danh nghĩa hạo thiên. Lấy danh dự phu tử. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử mỉm cười nói, lần sau khi gặp nhau, hy vọng ngươi tất cả mạnh khỏe. Sau đó hắn dần dần thu lại tươi cười, thông thả mà kiên định nói, ngươi nếu mạnh khỏe, vậy ta chính là ngu ngốc. Nói xong câu đó, hắn mang theo Mạc Sơn Sơn, liền từ trên con dốc tuyết nhảy xuống, hướng mảng khe núi xanh tươi kia nhảy xuống. Một lát sau, giữa vách đá dốc đứng chợt sinh ra một đóa hoa màu đen, thế rơi chợt giảm. Long Khánh hoàng tử đi đến bên cạnh con dốc tuyết, nhìn phía dưới vách đá, im lặng nghĩ trong túi gấm đạo thần phù kia rõ ràng là sư thúc nhan sắc tự chế, trong lòng sinh ra một chút cảm giác như có điều mất mát. Nên khuyết cảnh giới không chịu nổi nhân phẩm không xong, nhưng chung quy là thiên hạ hành tẩu, hắn tuy là Tây Lăng thần tử cũng không thể tùy ý đánh giết, trừ phi hắn thực không thèm để ý khơi mào chiến tranh giữa thư viện cùng thần điện. Cũng may hôm nay mình dùng hết tâm tư rút cuộc, dùng đánh cuộc đem Ninh Khuyết bước tới tuyệt cảnh, đoán sau khi xong chuyện, thư viện cũng không thể nói thêm cái gì. Nghĩ rút cuộc có thể đem cây củi kia trước tâm nhổ đi, hắn dần ổn định cảm xúc, theo con dốc tuyết chậm rãi đi trở về, khoanh chân ngồi sau hàng rào củi gỗ kia, yên lặng suy nghĩ trong gió tuyết, dần thành người tuyết, chỉ đợi phá cảnh ngày ấy. Vách đá dốc đứng ở trước mắt nhanh chóng bay lên, cỏ dại giữa những khe hẹp kia bị kéo thành một đường màu xanh. Sau đó nhanh chóng biến mất, gió hơi lạnh đập vào gò má, tay trái Mạc Sơn Sơn nắm chặt đai lưng Ninh Khuyết, trong ánh mắt không có bất cứ nét kinh hoảng nào, càng chưa kinh hô, bởi vì nàng tin tưởng Ninh Khuyết người như thế tuyệt đối sẽ không tự sát. Bồng một tiếng, cái ô to màu đen ở trên không mở ra, thân thể hai người chấn động mạnh, tốc độ rơi xuống nhất thời chậm đi rất nhiều. Theo hướng gió rời khỏi vách đá, hướng về dưới chân cách đó không xa, những rừng lá rồng kia bay đi. Mắt bị gió thổi nheo lại, nàng ngẩng đầu chỉ thấy mặt cái ô đen thật to che khuất bầu trời tuyết bay, bị gió núi mạnh mẽ thổi vào, lại cũng chỉ hơi biến hình, nhìn không ra được bất cứ dấu hiệu tan rã nào. Không khỏi có chút tò mò, cái ô đen này đến tột cùng là dùng tài liệu gì làm ra, thế mà rắn chắc như thế. Tay phải Ninh Khuyết gắt gao nắm chùi cái ô to màu đen, chặt như sắt thép, tay trái ôm eo thư si, nhìn chầm chầm khuôn mặt càng lúc càng gần. Căn bản không dư thừa tâm thần để chú ý cảm thụ ấm mềm giữa ngón tay. Hắn từng ôm tiểu cô nương bung dù nhảy vách đá rất nhiều lần, biết cái ô đen tuy rắn chắc nhưng diện tích mặt ô vẫn là quá nhỏ, thời khắc rơi xuống đất khó sẽ không dễ chịu. Khi cách mặt đất còn mấy trượng, một đạo phù tùy ý cực nhạt mà tinh thuần giữa ngón tay Mạc Sơn Sơn phóng thích ra, không khí nhất thời trở nên giống như mềm dính đi mấy phần, tốc độ rơi xuống của hai người lần nữa giảm xuống. Ninh Khuyết biết Mạc Sơn Sơn đã ra tay, liền dừng chuẩn bị thi phù của bản thân, ôm sát vòng eo nàng. Một tiếng vang trầm, hai đầu gối hắn hơi gập lại, nặng nề rơi ở trên mặt đất ngoài bìa rừng. Sườn gần các đốt ngón tay ở nháy mắt rơi xuống bất chợt căng chợt lỏng. Hoàng Mỹ dời đi đại bộ phận lực va chạm, thiếu nữ trong lòng lại giống như cái gì cũng chưa có nhận ra. Ninh Khuyết buông cánh tay, hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Mạc Sơn Sơn lắc đầu, bình tĩnh rời khỏi cánh tay hắn. Trên mặt đất ngoài bìa rừng, tích vô số lá rụng, dẫm lên có chút xốp, không biết tích lũy bao nhiêu năm mới có thể tích đến dày như vậy, nhưng kỳ diệu là lại không có bất cứ khí lực mục nát nào. Mà mảng rừng cây này tuy nói là rừng lá rộng, nhưng dù sao vừa mới thấy lại ánh mặt trời, những mầm non lá xanh đầu cành kia mới nhú, không thể che khuất bông tuyết nhỏ bé con dốc tuyết bên kia lọt tới, bản thân như tinh điểm lực. Hai người đi vào rừng xanh, chốc lát liền biến mất không dấu vết. Đi vào rừng xanh, dần dần rời xa con dốc tuyết, không còn bông tuyết thế giới ngoài núi nọ lọt tới. Chỉ là bầu trời phía trên khe núi vẫn xám xịt, cùng đốm xanh trong rừng chen vào một chỗ càng thêm tỏa ra lạnh thê lương. Không biết là vì cái hẹn phá cảnh mang đến áp lực, hay là bởi vì Long Cách hoàng tử nhắc tới Tang Tang ở xa thành Trường An. Sau khi vào rừng, Ninh Khuyết phi thường im lặng, hoàn toàn không giống ngày xưa sinh động như vậy, chỉ là trầm mặc bước đi. Mạc Sơn Sơn cũng rất trầm mặc. Nhìn bóng lưng hắn, nghĩ tới lúc những đối thoại kia giữa con dốc tuyết, nghĩ tiểu thị nữ làm Ninh Khuyết làm trái bổn ý, cũng muốn che chở kia, nghĩ cái đánh cuộc không tanh máu, lại đặc biệt tàn khốc kia, nhất thời ảm đạm, nhất thời sầu lo, lặng lẽ dẫm lá rụng trong rừng, bản thân cũng chưa phát ra bất cứ thanh âm nào. Nhìn từ trên mặt con dốc tuyết, mảng khe núi xanh tươi này cũng không lớn, nhưng thật sự đi vào trong đó, mới phát hiện cái khe núi này, nhìn qua cũng không rộng rãi. Lại thật sâu, hai người ở trong rừng không nói gì, đi gần nửa ngày vẫn chưa đi đến cuối khe núi. Nơi này cách con dốc tuyết đủ xa, không lo lắng sẽ bị Long Cánh hoàng tử nghe được, hoặc là đuổi tới nữa. Mạc Sơn Sơn nhìn cái ô to màu đen kia phía sau Ninh Khuyết, chung quy không thể đè nén nghi hoặc trong lòng hỏi. Lúc trước vì sao không đánh? Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn phía nàng hỏi. Vì sao phải đánh? Mạc Sơn Sơn nhìn mắt hắn, nghiêm túc nói. Lúc trước ở trong xe ngươi dạy ta chiến đấu, từng nói, khi hai hổ gặp nhau, cần nhớ kỹ nhất đó là kẻ dũng mãnh thắng. Ninh Khuyết trầm mặt một lát trả lời, ở trước mặt Long Khánh, ta còn chưa đáng nói là một con hổ. Mặt Sơn Sơn nhìn phía thoáng qua túi gấm treo ở giữa cổ tay hắn nói, thần phù trong tay, trĩ tử cũng có thể thành hổ. Ninh Khuyết lắc đầu nói, sư phụ vì giết ra thần phù, bất hoặc cảnh giới cũng có thể dùng, đã tốn quá nhiều tâm thần. Ta là đồ đệ tự nhiên không thể lạm dụng, hơn nữa người ta đều là người trong phù đạo, hắn lại rất rõ. Loại kích phát phù này không phải bản thân tạo ra, phù sư rất khó phát ra phù lực thật sự trong đó, ta không có nắm chắc dùng đạo phù này tổn thương đến Long Khánh. Mặt Sơn Sơn hơi ngẩn khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn nghiêm túc nói, còn có ta. Ninh Quyết thành khẩn nói, cảm ơn, chẳng qua đây dù sao cũng là chuyện giữa ta cùng Long Khánh, không có đạo lý để ngươi mạo hiểm. Huống chi ngươi tiếp nhận thần điện chiếu lệnh mà đến, ta không có khả năng để ngươi vì ta trở mặt với thần điện. Hắn nhìn phía vách đá mơ hồ thấy kia ngoài rừng xanh nói, chúng ta vào núi mục đích là vì quyển thiên thư nọ, cuối cùng ta vẫn là sẽ cùng Long Khánh hoàng tử chính diện chống lại. Hắn muốn đem ta bước vào tuyệt cảnh không thể rút đi, ta cũng có ý tưởng tương tự, trước tiên đem hắn giải quyết, đối với chuyện phía sau mới có lợi. Mặt Sơn Sơn nhíu lại lông mày mực nói, Long Khánh hoàng tử nào là người dễ giải quyết như vậy? Ninh Khuyết nói, đặt ở ngày xưa tự nhiên không dễ giải quyết, nhưng bây giờ có cái hẹn phá cảnh, tình thế đã hoàn toàn khác rồi. Chỉ cần ta có thể phá cảnh trước hắn, như vậy hắn chẳng khác nào bị giải quyết. Tốc độ nói của hắn rất thông thả, ngữ điệu rất bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện đương nhiên. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn tự như chưa từng nghĩ tới thất bại đánh cuộc một lần này. Cũng chưa từng nghĩ tới, cho dù hắn thắng đánh cuộc, nhỡ đâu đối phương đổi ý thì sao? Tuy nói vị Tây Lăng thần tử kia thành kính thờ phụng Hạo Thiên, nhưng nếu thật phải tự hủy tu vi rời khỏi thần điện, lấy danh nghĩa Hạo Thiên phát ra lời thề cũng không thấy thật có sức ước thúc. Nàng hỏi, nếu người thua trận đánh cuộc này thì làm sao? Ninh Khuyết trả lời đơn giản, ta sẽ không thua. Mặt Sơn Sơn không chút do dự truy hỏi, nếu... Ninh Khuyết hơi ngẩn ra nói, nếu thua, vậy thì là thua. Ta trải qua ngàn vạn vất vả mới có thể thông khiếu, chẳng lẽ còn thực sự sẽ ngu xuẩn đến thực hiện đánh cuộc, sẽ đem bản thân biến thành phế nhân? Mặt Sơn Sơn có chút không thể tin được lỗ tai mình hỏi, vậy danh dự phụ tử làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nghĩ Vương Đình trong đường doanh, tên đại niệm sư Lâm Linh chết không nhắm mắt kia nở nụ cười. Ta còn chưa từng gặp mặt sư phụ, nhưng theo các sư huynh sư tỷ hình dung, ông hẳn là sẽ không để ý. Ngược lại, nếu ta sau khi thua đánh cuộc, thực lựa chọn đem bản thân chỉnh thành phế nhân, lại đáng thương rời khỏi thư viện, lão nhân già ông ấy hoặc sẽ là phi thường phẫn nộ bởi mình sao thu tên đệ tử ngu si như thế. Mặt Sơn Sơn vẫn là chưa thể nghe hiểu những lời này, nên Khuyết giải thích. Những lời này ý tứ nói chính là phu tử cũng không để ý danh dự của mình như thế nào. Nếu Long Khánh hoàng tử sau khi thua ngươi chơi xấu thì làm sao? Nếu ta vào động huyền trước thì không phải lo hắn không thực hiện lời hứa. Muốn vượt cảnh khiêu chiến không phải việc dễ như vậy. Người tiến vào cảnh giới động huyền cũng chẳng qua mới tới hạ phẩm, có thể nào vượt hai cảnh mà thắng? Cho dù ngươi am hiểu chiến đấu như thế nào nữa, chênh lệch giữa cảnh giới vẫn quá lớn. Ninh Khuyết nhìn nàng bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi. Nếu ở thời khắc máu chốt nhất phá cảnh, kẻ phá cảnh bỗng nhiên bị bên ngoài quấy nhiễu, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Mặt Sơn Sơn không hiểu hắn vì sao quan tâm cái này, suy nghĩ một lát nói. Phải xem quấy nhiễu bên ngoài là loại nào? Ninh Khuyết nói, trực tiếp mãnh liệt nhất một loại đó. Mặt Sơn Sơn nói, vậy kẻ phá cảnh sẽ chịu kịch liệt cắn trả, thậm chí có thể cả đời này không có hy vọng phá cảnh nữa. Ninh Khuyết gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Đi nhìn như trầm mặc mà hoàn toàn không mục đích, thật ra Ninh Khuyết luôn đuổi theo phương hướng nào đó. Đạo khí tức cường đại kiêu ngạo kia giống như là một ngọn đèn sáng trong thiên địa, chỉ dẫn hắn xuyên qua rừng xanh tươi, đi qua một mảng đầm lầy, lại đi qua một đoạn đường núi lầy lội gập ghềnh ẩm ướt trong sương mù, đi tới phía trước một cái hồ nước. Diện tích hồ nước không lớn, phạm vi chưa tới trăm trượng, bờ hồ uốn lượn, nước khẽ gợn sóng, cũng không biết ở trong khe núi kỳ dị này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhìn không ra có bất luận dấu vết sức người tạo thành nào. Khe núi xanh tươi đối với gió tuyết thiên khí sơn bên ngoài mà nói ấm áp, nhưng trên thực tế vẫn có chút rét lạnh. Thân ở trong đó càng như là mùa đông thành Trường An. Mặt nước bên bờ hồ kết băng cực mỏng, bị sóng nước rung động liền tự tản ra, lại ở mặt nước xa xa hơi tĩnh chút dần dần ngưng kết. Nhìn như không có dấu vết bàn tay con người, là hồ nước thiên nhiên trong khe núi, nhưng Ninh Khuyết lại không cho rằng như vậy. Bởi vì đạo khí tức thân cận quen thuộc cường đại kia chính là đến từ sâu trong hồ nước. Hắn đứng ở bờ hồ trầm mặc, nhìn chăm chú hồ nước thời gian rất lâu, xuyên thấu qua nước trong trẻo thấy được cát trắng cùng đá cuội đáy nước, lại chưa nhìn thấy cái gì dị thường. Mạc Sơn Sơn không cảm giác được cổ khí tức cường đại đó, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được sự vật khác tồn tại. Đi đến cạnh Ninh Khuyết, nhìn con cá trong hồ nước thông thả bơi, nhẹ giọng nói: "Mặt hồ này là một tòa đại trận, rất kỳ quái là bản thân cái hồ này là mắt trận, tự như có chút làm trái nguyên tắc trận pháp." Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói: "Trận pháp nơi không thể biết tự nhiên cùng trận pháp bình thường có chút khác nhau." "Ngươi là nói cái hồ này là Sơn Môn Ma Tông?" Nàng nhìn trên mặt hồ chiếu ngược ngọn núi tuyết xa xa, bỗng nhớ tới một số ghi chép trong giáo điển, thanh âm khẽ run nói: "Trong giáo điển từng có ghi chép Sơn Môn Ma Tông có một cái hồ, chẳng lẽ là cái hồ này?" Ninh Khuyết nói: "Hẳn là sẽ không sai." Mặt Sơn Sơn nhìn cái hồ nhỏ tầm thường trước mắt, khó mà tin tưởng đơn giản như thế đã phát hiện Sơn Môn Ma Tông, nói: "Thật không ngờ ta đời này có cơ hội chính mắt thấy Sơn Môn Ma Tông để lại." Nếu là người tu hành khác có thể tận mắt thấy Sơn Môn Ma Tông đã hủy diệt ở trong thời gian, có thể nhìn thấy nơi không thể biết trong truyền thuyết, khẳng định sẽ phi thường hưng phấn, thậm chí sẽ kích động điên cuồng mà nhảy vào trong hồ. Nếu là đoạn thời gian khác, Ninh Khuyết có thể cũng sẽ hưng phấn như thế, nhưng bây giờ hắn rất lạnh lùng bình tĩnh, bởi vì vô luận đáy hồ cất giấu quyển thiên thư chữ Minh hay là di vật vị tiền bối sư môn kia đều tạm thời còn chưa có bất cứ quan hệ gì với hắn. Hắn đột nhiên hỏi: "Cái hồ này có tên hay không? Trong Tây Lăng giáo điển ghi lại có nhắc tới hay không?" Mạc Sơn Sơn hỏi: "Ngươi vì sao quan tâm cái này?" Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói: "À, ngày sau sách sử sẽ ghi lại thư viện tầng lầu 2, thập tam đệ tử Ninh Khuyết ở bờ hồ này phá cảnh động quyền. Cái hồ này lại có thể nào không có tên? Vô danh hồ, dị danh hồ đều không dễ nghe." Mạc Sơn Sơn thở dài một tiếng, thầm nghĩ phá cảnh gian nan huyền diệu cỡ nào, nào nói phá thì có thể phá. Lời này không khỏi quá mức kiêu ngạo chút, bất đắc dĩ nói: "Ma Tông tự xưng là Đại Minh Tông, cho nên cái hồ này bị bọn họ xưng là hồ Đại Minh." Khe núi xanh tươi giống như là một chỗ dị vực ngăn cách, hồ nước sôi đỉnh núi tuyết chỗ cao, gió tuyết trong thiên khí sơn ngoài cốc lạnh thấu xương, nhiệt độ thấp, nơi này lại vẫn là tương đối ấm áp, tỏ ra phi thường quỷ dị. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn chưa phát hiện suối nước nóng, địa nhiệt, các loại tồn tại, như vậy chỉ có thể đem loại dị tượng này quy là công năng của trận pháp. Thầm nghĩ một tòa đại trận có thể che thiên tế địa, nghịch mùa, không khỏi cảm thấy rất khiếp sợ. Cũng càng thêm xác định Sơn Môn Ma Tông mấy chục năm chưa từng hiện thế ở ngay trong hồ nước trước mắt. Theo ý kiến của Long Khánh Hoàng tử, thời gian Sơn Môn mở ra còn chưa tới, hai người bọn họ cũng không biết đến tột cùng khi nào sẽ mở ra. Nghĩ đến lúc đó hẳn có dị tượng xảy ra, vì thế đành phải im lặng chờ đợi, đồng thời làm chuyện bản thân phải làm. Ninh Khuyết đi đến một tảng đá lớn bên hồ ngồi xuống, nhìn trong hồ nước trong suốt cá nhỏ kỳ dị không vẫy bơi, trầm mặc một lát đột nhiên hỏi: "Như thế nào mới có thể phá cảnh đây?" Đây là một vấn đề rất trực tiếp, cũng là một cái vấn đề rất ngu xuẩn, là vấn đề toàn bộ đại tu hành giả trên đời cũng không thể trả lời. Bởi vì trên đường tu hành miên man, phong cảnh, các khách qua đường ven đường chứng kiến đều riêng, cảnh trí đều không giống nhau, nào lại có thể có đáp án có sẵn. Nếu phá cảnh loại chuyện này có thể được giải đáp, như vậy phu tử tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất giải đáp loại vấn đề này. Chẳng phải là nói các sư huynh sư tỷ trong thư viện tầng lầu 2 đều sớm nên phá ngũ cảnh rồi. Ninh Khuyết rất rõ ràng trên đường tu hành tất nhiên sẽ gặp phải một lại một ngọn núi. Sớm có giác ngộ, bình tĩnh chờ đợi, chỉ là hắn đứng ở động huyền ngoại cảnh đã mấy tháng thời gian nhưng chưa có tiến triển. Nay lại bởi vì đánh cuộc Long Khánh Hoàng tử, chợt trong lòng có thêm áp lực thời gian cực nặng nề, cho nên theo bản năng hỏi ra. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Loại vấn đề này chỉ có thể do chính ngươi trả lời." Ninh Khuyết đưa tay thò vào trong nước hồ hơi lạnh, dọa chạy mất mấy con cá nhỏ, sau khi tự hỏi một lát nói: "Ta cho rằng nguyện vọng là chuyện quan trọng nhất, ngươi phải có nguyện vọng phá cảnh mới có thể phá cảnh, nếu ngươi nghĩ cũng không nghĩ, vậy bậc cửa khẳng định sẽ rất cao, sau đó là lòng tin, ngươi phải tin tưởng bản thân có thể phá cảnh." Về tu hành, hắn trải qua có chút không tầm thường, nhờ Chu Tước cái ô đen cùng viên thuốc trân quý đến từ nơi không thể biết kia ban cho, vậy mà căn bản không gặp phải bất cứ bậc cửa nào, trực tiếp ù ù cạc cạc, liền từ sơ ngộ đến cảm tri, lại đến bất hoạt, lướt qua hư thật gian nan nhất. Nhưng mùa hè, hắn từng ngắm mưa vào phù đạo, cho nên có chút kinh nghiệm. Nay nhìn bậc cửa cảnh giới động huyền, nguyện vọng phá cảnh của hắn rất mãnh liệt, Long cánh hoàng tử cùng thời gian mang cho hắn áp lực cường đại, toàn bộ chuyển biến thành động lực, lúc này nào còn quản được cái gì tâm cảnh không minh bất động. Nhưng nhìn giữa hồ nước trong suốt xa xa, con cá tự tại bơi kia, nhìn mấy con cá chỗ gần lúc trước bị mình dọa chạy mất vẫn tỏ ra có chút khẩn trương, không biết rõ mình hiện tại thiếu nhất là cái gì. Lúc trước hắn nói với Mạc Sơn Sơn mình sẽ không thua, cùng với sau đó hai câu đối thoại về Đại Minh Hồ đều tỏ ra tràn đầy tự tin như vậy. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là hắn dùng để kiên định lòng tin của mình, mà không phải hắn đã có lòng tin. Đối mặt Tây Lăng thần tử đứng ở ngoài cửa truy mệnh nhiều năm, nào có thể có lòng tin thật. Huống chi phá cảnh loại chuyện này quá mức huyền diệu, giống gió tuyết trên hoàng nguyên. Nói đến là đến, tuy là xanh thẳm trống trải, mặt trời chói chang trên đầu, một trận gió đến liền có thể có bông tuyết rơi xuống. Nói không đến thì thật sự là không đến, tuy là đầy trời mây xám, nước đóng thành băng giá lạnh đến xương, cũng có thể suốt mấy tháng không rơi một bông tuyết. Mặt Sơn Sơn đi đến trên tảng đá, theo ánh mắt hắn nhìn phía trong hồ nói, ngươi không có lòng tin. Ta luôn cho rằng mình là thiên tài, giống như không có gì ta học không được. Cho dù về sau phát hiện mình không có tư chất tu hành, nhưng ta vẫn là cảm thấy mình so với người khác sinh mạnh hơn rất nhiều. Ngươi biết không, năm trước, trong đầu ta còn luôn nghĩ như thế nào dựa vào ba thanh đao chém chết một gã cường giả động quyền cảnh. Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc nói, về sau bước lên đường tu hành, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, bao gồm vào phụ đạo cũng là như thế. Sư phụ cũng rất nhiều người đều cho rằng ta là thiên tài, nhưng sự tự tin của ta lại ngược lại trở nên yếu hẳn đi, bởi vì ta thấy được rất nhiều thiên tài thật sự trên đường tu hành, bao gồm ngươi ở trong. Lông mi Mạc Sơn Sơn khẽ rung, không biết nên nói những gì. Đại sư huynh, nhị sư huynh, những người này mới là thiên tài tu hành thật sự. Trần Bì Bì tuổi cùng mình không sai biệt lắm, cũng đã vào cảnh giới tri mệnh, mới là thiên tài. Cùng những thiên tài đó so sánh, đạo sư Diệp Hồng Ngư tính là cái gì? Long Khánh Hoàng tử tính là cái gì? Mình lại tính là cái gì? Huống chi còn có nơi không thể biết, vừa nghĩ thiên hạ hành tẩu từ nơi đó đi ra đều là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, ta liền toàn thân cảm thấy khó chịu, cảm thấy chuyện này rất không có ý nghĩa. Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu lên nhìn hắn nghiêm túc nói, vậy như thế nào mới có thể cho lòng tin của ngươi mạnh thêm một chút? Ninh Khuyết nghiêm túc nói, ta cần ca ngợi. Hết tập 65, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.